Vô thượng sát thần, chương 2985, ngươi động một cái thử xem. Khóc chuyện audio.com, chấm, city, bạt tai còn chưa đủ vang sao. Tiêu Phàm bình thản ngữ, tựa như vô số đao kiếm, hung hăng cắt hoang vô cương thân thể, nhường hắn hai mắt trở nên càng thêm đỏ thắm. Ngay trước nhân tộc tu sĩ trước mặt, liên tục bị Tiêu Phàm hai lần đánh mặt, đã để hắn trở nên điên cuồng lên. Phía sau hắn tử sắc hư ảnh, trở nên càng ngày càng ngưng thực. So với vừa rồi, hoang vô cương cho người ta một loại cảm giác càng nguy hiểm. Bất quá, Tiêu Phàm lại là không sợ hãi. Chậm rãi xòe bàn tay ra, Tu La kiếm xuất hiện lần nữa trong tay. Hào quang màu đỏ ngòm hết sức yêu diễm. Ngươi nếu thật muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tiêu Phàm nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là vô tận băng lãnh. Đáng sợ sát khí từ trên người hắn thấu thể mà ra. Giết hoang vô cương, Tiêu Phàm không dám, từ vừa mới hai lần hạ thủ lưu tình liền có thể nhìn ra. Nhưng là, cái này cũng không có nghĩa là hắn sợ hoang vô cương. Nếu là hắn còn không biết điều, Tiêu Phàm không ngại cho hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Chỉ cần không giết chết hoang vô cương, hoang gia có lẽ sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là tuyệt đối không có mặt mũi phái ra thánh đế cảnh cường giả tới giết hắn. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý, đám người mí mắt một trận cuồng loạn. Một loại cảm giác tử vong quanh quẩn tất cả mọi người trong lòng. Hoang vô cương cũng không lui lại, cũng không có xuất thủ. Đỏ thắm con ngươi hướng về Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm tháo thành tám khối. Nhưng hắn vẫn như cũ còn duy trì lý trí. Hoang vô cương, ngươi sẽ không sợ à, lúc này, trong đám người một đạo tiếng cười lạnh vang lên, thanh âm có chút bén nhọn, nghe được thanh âm này, ánh mắt rất nhiều người trong nháy mắt rơi vào một cái Mỹ Nam Tử trên người. Mỹ Nam Tử không phải người khác, chính là Cơ Gia Cơ Vô Nhạn, Lan. Hoang vô cương nổi giận gầm lên một tiếng, kinh khủng sóng âm trùng kích quét sạch mà ra, bay thẳng Cơ Vô Nhạn đi. Tiêu Phàm rút hắn hai bạt tai đã để hắn 10 điểm mất thể diện. Hắn không dám tiếp tục động thủ, là kiêng kỵ Tiêu Phàm thực lực, nhưng ngươi Cơ Vô Nhạn tính là thứ gì? Cũng dám ở trước mặt ta la hét om sòm. Hoang vô cương tự nhiên là không có tốt tính, hơn nữa trong cơ thể hắn lệ khí cũng cần phát tiết. Cơ Vô Nhạn thiêu động thần kinh của hắn, hoang vô cương không tìm hắn phát tiết tìm ai đây? Nhìn thấy hung mãnh sóng âm trùng kích đánh tới, Cơ Vô Nhạn cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không nghĩ tới, hoang vô cương vậy mà lại ra tay với hắn. Cơ Vô Nhạn phản ứng cũng tính nhanh, nhưng là, cùng hoang vô cương thực lực vẫn có chênh lệch rất lớn. Cho dù lui ra phía sau, cũng bị cỗ kia sóng âm trùng kích quét trúng. Phốc, Cơ Vô Nhạn bị chấn động đến ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tức giận nhìn xem hoang vô cương. Đám người vẻ mặt kinh ngạc, đây chính là Cơ Vô Nhạn a, lại bị hoang vô cương gầm lên một tiếng đả thương nặng. Mà cái này dạng hoang vô cương, còn không phải Tiêu Phàm đối thủ, cái kia Tiêu Phàm lại phải biết bao đáng sợ. Bọn họ không biết là, thời khắc này hoang vô cương, so với trước đó, lại cường đại hơn rất nhiều. Hiển nhiên, hắn còn có mặt khác át chủ bài chưa từng thi triển. Sở dĩ không có động thủ, mà là đang suy nghĩ, đến cùng có hay không tất yếu bại lộ toàn bộ át chủ bài. Còn dám nói một câu, ta muốn ngươi mệnh. Nhìn thấy Cơ Vô Nhạn nhìn mình chằm chằm, hoang vô cương lạnh lùng phun ra một câu. Cơ Vô Nhạn lập tức ngậm miệng không nói. Hắn một chút cũng không hoài nghi, mình nếu là tiếp tục mở miệng. Hoang vô cương thực dám giết hắn. Kỳ thật, lúc này hoang vô cương là cực kỳ tức giận. Vừa mới hắn kìm nén một hơi, chờ lấy khí thế của mình đạt tới đỉnh phong, chuẩn bị tiếp tục cùng Tiêu Phàm liều mạng. Nhưng mà theo Cơ Vô Nhạn thanh âm vang lên, ngực của hoang vô cương cái kia một ngụm vô địch khí đã bị hắn tan hết. Nếu là khẩu khí kia còn ở đó, hoang vô cương sẽ cùng Tiêu Phàm liều mạng. Nhưng là không thấy khẩu khí kia, hoang vô cương biết rõ, bản thân hôm nay là không thể nào báo thù, Về phần bại lộ tất cả át chủ bài, Hoàng Vô Cương cũng muốn, nhưng vẫn là nhịn được. Ai biết Tiêu Phàm có phải hay không đã bại lộ toàn bộ lá bài tẩy đây? Chỉ ít, phía trước Trấn Thế Đồng Quan vô cùng có khả năng ở trên người hắn. Tiêu Phàm, lần sau gặp ngươi, tất sát ngươi, thật lâu, Hoàng Vô Cương lúc này mới phun ra một câu, lạnh lùng quét Tiêu Phàm một cái, liền hướng lấy nơi xa bỏ chạy. Ai giết ai còn chưa nhất định đây. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, dường như lẩm bẩm lầu bầu nói ra, ở nhân tộc thí luyện cổ lộ, hoặc có lẽ là ở nhân tộc phạm vi bên trong, Tiêu Phàm xác thực tạm thời không dám giết Hoàng Vô Cương. Nhưng nếu là ở chủng tộc khác đế vực, hoặc là tiến nhập vạn tộc thí luyện cổ lộ, Tiêu Phàm có thể cũng không có cái gì cố kỵ, coi như giết Hoàng Vô Cương, như vậy không có người quản hắn. Mấy tức về sau, thẳng đến Hoàng Vô Cương cùng hắn mấy cái tùy tùng rời đi. Đám người lúc này mới thở dài một hơi, vừa mới Hoàng Vô Cương trên người tán phát sát ý, để bọn hắn có loại cảm giác tuyệt vọng. Rất nhiều người trên mặt lại là lộ ra một nụ cười. Hoàng Vô Cương đi, không phải cũng liền đại biểu hắn từ bỏ Vô Trần Thiên Cung truyền thừa sao? Hiện tại thiếu một cái Hoàng Vô Cương, áp lực của bọn hắn sẽ phải nhỏ rất nhiều. Hừ, Cơ Vô Nhạn lạnh rên một tiếng, vừa mới Hoàng Vô Cương uy hiếp, nhưng hắn trong lòng 10 điểm khó chịu, có thể lại không thể không kìm nén khẩu khí này. Bây giờ nhìn thấy Hoàng Vô Cương rời đi, Cơ Vô Nhạn lập tức trở lên lớn gan rất nhiều, quay đầu cười tà nhìn xem Tiêu Phàm nói, Tiêu Phàm đúng không, để nữ nhân của ngươi đem Vô Trần Thiên Cung truyền thừa giao ra. Nếu không đừng trách chúng ta không khách khí, Tiêu Phàm thực lực là rất mạnh, nhưng dưới tay hắn thế nhưng là tốt mấy chục người, căn bản không cần thiết sợ Tiêu Phàm mấy người bọn hắn. Coi như lấy 10 phần 1, cái kia cũng đủ rồi. Hơn nữa, Tiêu Phàm không dám giết Hoàng Vô Cương, khẳng định cũng không dám giết hắn Cơ Vô Nhạn. Cơ Vô Nhạn tự nhiên cũng liền không sợ hãi. Đương nhiên, đây chỉ là hắn mong muốn đơn phương ý nghĩ. Tiêu Phàm là không dám giết Hoàng Vô Cương, có thể giết hắn Cơ Vô Nhạn, có lẽ liền không có cố kỵ nhiều như vậy. Vô Trần Thiên Cung truyền thừa. Tiêu Phàm sững sờ, nghi ngờ nhìn Diệp Thi Vũ một cái. Trong lòng có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ tiểu ma nữ đã được đến Vô Trần Thiên Cung truyền thừa? Thế nhưng là, Vô Trần Thiên Cung truyền thừa không phải trên người mình sao? Làm sao còn có một cái? Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng không thôi. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Mang theo một tia cười tà nhìn xem Cơ Vô Nhạn nói. Ngươi ngược lại là như thế nào không khách khí phương pháp? Chấm, liền Hoàng Vô Cương còn không sợ, Tiêu Phàm há lại sẽ sợ Cơ Vô Nhạn, về phần hắn sau lưng cái kia hơn 10 cái đại đế cảnh. Tiêu Phàm hoàn toàn liền con mắt nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Tu luyện tới bây giờ, chết ở trong tay hắn đại đế cảnh tu sĩ còn thiếu sao? Cơ Vô Nhạn nếu là muốn chết, Tiêu Phàm không ngại lại diệt cái này hơn 10 cái đại đế cảnh. Cơ Vô Nhạn không nghĩ tới Tiêu Phàm không sợ hãi. Ngay sau đó ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua Diệp Thi Vũ cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bọn họ. Nói, ta biết ngươi rất mạnh, chúng ta chưa hẳn động được ngươi. Nhưng bọn hắn đây, ta nếu động đến bọn hắn, ngươi ngăn cản được sao? Kỳ thật, trong miệng hắn, bọn họ, cũng không bao gồm Diệp Thi Vũ. Dù sao, Diệp Thi Vũ thực lực, hắn nhưng là tận mắt chứng kiến qua. A Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, không nghĩ tới Cơ Vô Nhạn vậy mà dùng bên cạnh mình người thân nhất đến uy hiếp bản thân. Hắn sát ý trong lòng cũng chậm chậm hiện lên. Đột nhiên, Tiêu Phàm nghiêng người sang thể, cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi động một cái thử xem. Cách chương.